ta thấy khanh khanh thật diễm lệ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử phi quả thực không chịu nổi. Nàng đã ngã bệnh, thái y trong phủ đi đi lại lại không ngừng. Mùi thuốc xông đến tận viện của ta. Tiên đế vừa băng hà, Triệu Hành phải lo liệu nhiều việc. Mỗi lần trở về phủ, hắn đều lập tức đến chăm sóc Ứng Như thị, không màng thay y phục. Tình cảm phu thê sâu nặng, quả thực đúng là như vậy. Ta lặng lẽ nghe hắn nói một lúc, ngỡ rằng lòng mình đã không còn cảm giác đau đớn. Nhưng rồi nghẹn ngào hỏi, còn ta thì sao? Hắn nhìn ta, trong bộ thường phục càng tôn thêm khí chất tôn quý, dung mạo vô song. Ta dùng tay áo lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Ta có tất cả, vậy chàng sẽ chẳng cho ta bất kỳ thứ gì sao? Triệu Hành cúi đầu, lau nước mắt cho ta. Giọng nói dịu dàng, nhưng lời nói lại tàn nhẫn. Khanh khanh, những gì nàng muốn, ta không thể cho. Huống hồ, Thái tử Phi vẫn luôn bao dung và rộng lượng với nàng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, Thái tử Phi là tài nữ giang nam, là mối duyên lành trời ban. Nàng ấy và chàng tình cảm thâm sâu. Vậy còn ta thì tính là gì? Còn tay trái của ta, cánh tay đã không thể dùng lực này, tính là gì? Còn 16 năm qua, tính là gì? Chàng có thể nói cho ta biết không? Triệu Hành vốn luôn mang nụ cười trên môi. Mọi người đều nói rằng hắn không bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, hắn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không hề che giấu sự chán ghét, như đang nhìn một ả đàn bà đang làm càn vô lý. Ta xoay người, lấy từ trong phòng ra một giỏ thanh mai. Triệu Hành nhíu mày nhìn ta. Ta đưa cho hắn một quả. Hắn cắn một miếng, lớp vỏ xanh tươi bên ngoài không thể che giấu vị chua chát bên trong, khiến đôi mày hắn nhăn lại. Đây là lễ vật của Thái tử Phi tặng ta. Trước đây ta chưa từng thấy thanh mai, ăn một quả rồi mới biết, nó cay đắng chua chát đến mức nước mắt ta cũng theo đó mà chảy ra. Lúc ấy ta mới hiểu, thanh mai trúc mã, cái danh từ ấy thực ra lại là loại quả khó nuốt đến vậy. Thái tử Phi và chàng thật giống nhau, đến cách mắng người cũng phải lòng vòng quanh co. Ta, Lý Khanh Khanh, chính là thứ quả ấy. Ta ném giỏ thanh mai xuống đất, những quả thanh mai lăn ra khắp nơi. Triệu Hành nhìn theo một quả thanh mai lăn đến chân hắn, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang nghĩ gì. Hắn thẳng lưng, nói, đúng vậy. Ta ngẩng đầu lên, Triệu Hành nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt không trốn tránh, ngôn từ nhẹ nhàng mà sắc bén. Thanh mai đắng cay chua chát, khó nuốt trôi, giống như nàng, Như thị nói không sai. Thì ra là vậy, nhiều năm như thế, trong mắt hắn, ta lại là một kẻ đáng khinh, tồi tệ, nhục nhã đến vậy. Ta mở to mắt, nghe hắn thản nhiên thừa nhận, lòng bỗng bình thản hơn ta tưởng. Hắn nhặt một quả thanh mai lên, đặt vào tay ta. Ta từng cảm thấy mình có lỗi với nàng, nhưng giờ nàng đã là hoàng hậu, ta không còn nợ nàng gì nữa. Chỉ là Ứng Như thị đã chịu nhiều thiệt thòi. Ta từ từ nắm chặt quả thanh mai trong tay, ngồi phịch xuống bậc thềm, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa. Triệu Hành nổi tiếng là người có trí nhớ tuyệt vời, không biết hắn còn nhớ hay không. Năm ấy, ta từng trèo tường vào tìm hắn, tiên đế nghiêm khắc với hắn. Hắn ngồi thẳng lưng, không ngừng chép đi chép lại bài văn trong sách luận. Lưng hắn nhỏ bé mà thẳng tắp, ta mệt mỏi đến mức ngủ gật, tỉnh dậy lại hiếm khi thấy hắn phân tâm, đang vẽ hình dáng của ta trên giấy trắng, viết dòng chữ, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Ta hỏi hắn, thái tử ca ca, thanh mai có ngon không? Hắn đỏ mặt, vội che bức tranh, đáp, ngọt, ngọt lắm. Hắn đã lừa ta. Thanh mai thật sự rất khó ăn. Triệu Hành đăng cơ, từ thái tử trở thành hoàng đế. Từ nhỏ, hắn đã là người được mọi người kỳ vọng, là bậc đế vương tài năng hiếm có. nhưng đế vương tài năng ấy lại quên mất lễ sắc phong hoàng hậu. Triều đình không ai nhắc đến, duy chỉ có một vị vương gia ngoại tộc từ lĩnh Nam trở về, dám đưa ra đề nghị cử hành đại lễ sắc phong hoàng hậu trong buổi thượng triều. Vị tân đế trẻ tuổi nhàn nhạt nói rằng tiên hoàng vừa băng hà, không nên tổ chức long trọng. Mọi người đều nói, chắc chắn não của vị vương gia ấy bị nhiễm khí độc từ lĩnh Nam. Đến cả ý tứ của hoàng thượng rõ ràng như thế mà cũng không nhận ra. Cuối cùng, thứ đến tay ta chỉ là một thánh chỉ mỏng manh, do các phi tần của tiên hoàng chưa được an bài thỏa đáng, nên ta và Ứng Như Thị vẫn ở lại phủ thái tử. Người đến tuyên chỉ, ta cũng quen biết, chính là Nam An Vương Cố Cảnh Sách, người bị mắng là đầu óc bị hỏng vì nhiễm khí độc ở lĩnh Nam. Hắn đọc qua thánh chỉ một cách hời hợt, lời lẽ trong thánh chỉ dài dòng rối rắm, giọng điệu thì tản mạn, còn chưa chờ ta nhận, hắn đã quăng thánh chỉ vào trong tay ta. Cách chương.